Chương 420, băng chi trong hang tỉ lọ suy nẹ, canh thứ tư. Ỉn phở mạ vẹ sử dụng vận tốc âm thanh quyền đem các loại toái thạch đánh bay. Cả dù hạ tuyệt không lo lắng, tiếp tục đối với ỉn phở mạ vẹ nói rằng. Gao ỉn phở mạ vẹ hướng về sau giật mình, song quyền nhanh chóng huy quyền, trực tiếp đem tất cả bay vụt tới được toàn bộ đánh thành một phấn. Vốn chuẩn bị xuất thủ tờ dịt một lần nữa đem vật cầm trong tay bộ kỳ bản bông, tán thưởng nhìn cả dù hạ lướt mắt. Chờ đợi yên vụ tan hết sau đó, tại bọn họ trước mắt xuất hiện một cái cửa động. Đây là tờ dịt nhìn xuất hiện cái động khẩu, nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ, chỉ là rất nhanh tờ dịt một lần nữa nhìn về phía cái động khẩu, hai mắt tràn đầy khiếp sợ, còn mang theo vẻ kích động cùng khẩn trương. Đó là vật gì lúc này, cô rủ kỳ mắt sắc đồng dạng chứng kiến một vật, một cái cùng loại hình cái vòng gì đó. Cô dù kỳ cùng giặt mỹ nẹ chứng kiến tờ dịt kích động như vậy cũng biết thứ này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên không sai, tiếp đó, tờ dịt cho cả dù hạ ba người nói mình và tỷ lò suy nẹ cố sự. Lúc này, cả dù hạ bốn người tiếp tục hướng về động quật thâm nhập, rất nhanh liền gặp được tia sáng. Cả dù hạ bốn người chay mau tới, đập vào mắt là một mảnh đóng băng động quật, một mảnh sáng long lanh trông rất đẹp mắt. Đẹp quá cổ rủ kỷ cùng giặt mỹ nẹ thân là nữ nhân, đối với cái này chủng mỹ lệ cảnh sắc vốn là không có bao nhiêu sức chống cự, lập tức đã bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc. Ngay cả tờ dịt cũng là giật mình nhìn, không nghĩ tới đã biết sao nhiều năm, cũng không biết nơi này có một cái như vậy động thiên. Chỉ có cả rủ hạ không có tỉ mỉ thưởng thức, mà là trực tiếp hướng về một cái địa phương chạy đi. Tìm được rồi cả rủ hạ chạy đến một cái cự đại khối băng bên người, cao hứng hô. Bị cả rủ hạ thanh âm hấp dẫn, nguyên bản vẫn còn ở thưởng thức cảnh sắc ba người đều hướng về cả rủ hạ nhìn lại. Cái kia khối băng bên trong giường như có vật gì cổ rủ kỳ nhìn những lời ấy no y chẳng lẽ là tờ dịt giường như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi, rõ ràng tuổi rất cao, thế nhưng thân thủ cũng là tương đương mẫn tiệp. Làm tờ dịt đi tới cả rủ hạ bên người lúc, viên mắt nhất thời đã ướt nước. Đây là ta tí lỏ suy nẹ áp tờ dịt kích động nhìn tí lỏ suy nẹ, đặc biệt khi nhìn đến tí lỏ suy nẹ trong tay cầm thảo dược lúc, nguyên bản đóng băng đã lâu tâm, rốt cuộc hòa tan. Được rồi, tờ dịt ra ra, kế tiếp liền giao cho ta. Cả dù hạ hướng về phía tờ dịt tan ủi, hắn biết bây giờ tờ dịt đã không còn là mùa đông kia tờ dịt. Đây chính là vừa rồi ngài đề cập tới tí lỏ suy nẹ sao không nghĩ tới vẫn bị băng phong ở chỗ này. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ cũng thay tờ dịt cảm thấy vui vẻ. Ỉn phở mạ vẹ sử dụng phun ra hỏa diễm, băng tí lỏ suy nẹ tuyết tan cả dù hạ hướng về phía một bên ỉn phở mạ vẹ nói rằng. Ỉn phở mạ vẹ không có động tác dư thừa, trực tiếp há mồm ra hướng về phía đóng băng tí lỏ suy nẹ khối băng, sử dụng phun ra hỏa diễm. Nhận được ỉn phở mạ vẹ phun ra hỏa diễm, nguyên bản khối băng nhanh chóng hòa tan thành sương khí, nguyên bản đóng băng tí lỏ suy nẹ trọng hiện tại trước mắt. Trở về đi ỉn phở mạ vẹ. Cả dù hạ xuất ra bộ kỳ bản đem ỉn phở mạ vẹ thu vào, sau đó lấy ra khác một cái bộ kỳ bản. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Tiệp chủ, sử dụng thân đỡ tuân. Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía tiệp chủ no im tiệp chủ vừa ra tới nghe được cả dù hạ mệnh lệnh, vì vậy muốn cũng không có nghĩ, trực tiếp hướng về phía tí lò suy nẹ sử dụng thân đỡ tuân. Chứng kiến tí lò suy nẹ không có phản ứng. Cả dù hạ lại một lần nữa lên tiếng, một lần nữa, sử dụng thân đờ tuân. Tiệp chủ dựa theo cả dù hạ yêu cầu, lại một lần nữa hướng về phía tỷ lò suy nẹ sử dụng thân đờ tuân. Một đạo màu vàng kim điện lưu đánh về phía tỷ lò suy nẹ trên người, chỉ là nhìn qua còn giống như là không có có phản ứng. Thất lạc thất vọng thống khổ toàn bộ viết ở trên mặt, tờ dịt cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, được rồi, dù sao tỷ lò suy nẹ đã bị đóng băng đã nhiều năm như vậy. Không được cũng là bình thường nghe được tờ dịt nói như vậy, cô rủ kỳ cùng giặt mỹ nẹ đều rất vì hắn cảm thấy thương tâm, chỉ là cả rủ hạ nhưng ở lúc này lộ ra mỉm cười. Không phải, ngài quá coi thường tí lọ suy nẹ, nó còn sống. Thì ra vừa rồi cả rủ hạ đang dùng dẫn sóng lực quan sát tí lọ suy nẹ, so với hiểu biết sắc hạ kỳ, đang quan sát bộ kẻ mẩn sinh mệnh lực cái này phương đi hệ nờ, dẫn sóng lực sẽ càng xuất sắc hơn. Đặc biệt ở có sinh mệnh chi tâm sau đó, cái này phương diện năng lực càng là tăng cường rất nhiều. Cả dù hạ thông qua quan sát tí lò suy nẹ dẫn sóng, có thể cảm giác được, tí lò suy nẹ đang thức tỉnh qua đây. Sinh mệnh chi tâm, chỉ rũ cả dù hạ toàn thân phát sinh ánh sáng màu xanh, nhất đạo lục quang, chậm rãi từ trong tay hướng về tỷ lọ suy nẹ bao phủ tới. Đám chìm trong tràn ngập sinh cơ lục quang dưới, tỷ lọ suy nẹ nhanh chóng khôi phục thân thể cơ năng. Y dìa nói nhiều, tỷ lọ suy nẹ chậm rãi động, thanh âm mặc dù có chút khàn giọng, có điểm trầm thấp, có điểm vô lực, thế nhưng bị băng phong hơn 20 năm tỷ lọ suy nẹ quả thực sống lại. Tỷ lọ suy nẹ, ngươi còn nhớ ta không? Tợ dịch rất là kích động, trực tiếp ôm tỷ lọ suy nẹ kích động hỏi. Y dìa nói nhiều, tỷ lọ suy nẹ dùng mũi hướng về phía tợ dịch nghe nghe, sau đó rất cao hứng kêu gọi. Hiển nhiên cũng là nhận ra tợ dịch. Thật tốt quá, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi quả nhiên là ta tốt nhất bằng hữu. Tợ dịch tuy là già rồi, thế nhưng bây giờ còn là hết sức phiến tỉnh, đồng thời đối với mình trước đây đối với tỷ lọ suy nẹ hiểu lầm, mà không có đi ra ngoài tìm tìm, cực kỳ là hối hận. Thật xin lỗi tỷ lọ suy nẹ. Được rồi, tợ dịch ra ra. Chúng ta vẫn là mang theo tỷ lọ suy nẹ ly khai đi, ta tin tưởng có tỷ lọ suy nẹ trở về, bây giờ ngài mới là năm đó cái kia băng chi thiên vương. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía tợ dịch nói rằng, ừ chúng ta đi về trước. Mặc dù không biết ngươi vì sao biết, tí lỏ suy nẹ ở nơi này, ta cũng không có cái kia tâm tư đi hỏi. Ta sẽ xuất ra toàn lực cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Tợ dịch lần nữa khôi phục năm đó phong thái, hào khí vạn trượng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ta đang mong đợi rõ ràng thiên hòa ngài đối chiến. Đương nhiên ta hy vọng có thể cùng ngài tới chàng 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến cả rủ hạ hướng về phía tợ dịch thành khẩn khiêu chiến nói. 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến sao được, không có vấn đề. Ta sẽ trở về chuẩn bị thật tốt đấy, tợ dịch không do dự đáp ứng rồi. Cả rủ hạ trong lòng cũng rất là kích động, đối với hướng tợ dịch đưa ra như vậy khiêu chiến, đồng thời tìm về tí lọ suy nẹ, chính là vì có thể cùng tối cường trạng thái tợ dịch đối chiến. Năm đó băng chi thiên vương, hiện tại ở nút quán quân cấp đạo quán giáo huấn luyện ra, cả dù hạ đã sớm chuẩn bị đã lâu.